Ma Vũ Đại Lục Hành Ký, chương 84, ít lần đầu, gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa cũng không có làm cho Bạch cảm thấy kinh ngạc. Anh đã sớm cảm ứng được Mao Đê đã đến. Mở cửa, thấy Mao Đê vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh từ ngoài cửa đi vào. Sao vậy? Bạch Hành dẫn anh ta ngồi ở cạnh bàn, nhẹ giọng hỏi. Anh ít nhiều đoán được Mao Đê lần này đến khẳng định cùng Andrew có quan hệ. Thẳng thắn nói nếu Mao Đê đến sớm một chút nữa anh thật không nhất định có tâm tình ứng đối. Chẳng qua hiện tại, anh đối với Tiểu Ngân khôi phục tin tưởng, tâm tình cũng khôi phục rất tự nhiên. Đối với vấn đề của Mao Đê cũng có tâm tình giải đáp. Tuy là anh không cảm thấy mình đối với chuyện tình cảm rất am hiểu. Nhưng mà không thể nghi ngờ nếu so với Mao Đê, anh tuyệt đối được cho là chuyên gia. Bạch, anh ở dưới thoải mái sao? Mao Đê nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, một đôi mắt thâm thúy mê người thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Bạch Hành. Vô cùng trực tiếp hỏi, khụ khụ Bạch Hành thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc đến chết. Làm sao gần đây cứ hỏi vấn đề rất bất ngờ vậy? Nhưng mà, Mao Đê mang theo một ít biểu tình chờ mong, thật sự rất khó làm cho người ta cự tuyệt. Ừ, việc này, thì thật rất thoải mái. Chẳng qua tôi cùng Tiểu Ngân thể lực kém rất nhiều, cho nên mỗi lần tôi đã thỏa mãn, anh ấy còn kém rất nhiều, cho nên mệt chết được. Bạch Hành có chút xấu hổ tận lực có thể trả lời đơn giản rõ ràng. Anh cảm thấy là ở trên hay là ở dưới tốt, chuyện này mỗi người một ý đi. Nếu tôi cùng Tiểu Ngân tôi vẫn là ở dưới tốt, tôi hoài nghi thể lực của mình căn bản là không có biện pháp thỏa mãn Tiểu Ngân tôi là nói nếu tôi ở phía trên. Mặc dù ở phía dưới mỗi lần đều mệt chết được, chẳng qua thật sự rất thoải mái, cũng rất đơn giản, anh ấy muốn làm gì thì làm là được, tôi không có kỹ xảo cũng không quan hệ. Tuy rằng mệt chết, nhưng tôi vẫn là hy vọng Tiểu Ngân nhận được thỏa mãn. Mình đây là đang nói cái gì với cái gì vậy? Bạch Hành rất hắc tuyến. Mao Đê cái hiểu cái không gật đầu. Tôi đây cùng Andrew thì sao? Các anh cùng Andrew không tồn tại chênh lệch thể lực rất rõ ràng đi. Đúng vậy, hai người các anh đều muốn ở phía trên. Ừ, thì thật thì với Bạch Hành mà nói anh cũng không quá để ý vấn đề ai đè ai. Sao lại không có tâm tư cũng là bởi vì anh tâm tư phương diện kia lười động. Ở dưới cũng bớt việc. Hơn nữa, giống như anh nói, anh ở phía trên tuyệt đối thỏa mãn không được Tiểu Ngân. Bạch Hành một chút cũng không biết là thừa nhận điểm này có hổ thẹn tự tôn nam tính của mình không. Tiểu Ngân con dã thú kia thể lực tuyệt đối không phải con người có thể so sánh. Nếu không các anh cứ luân phiên là được rồi. Chẳng qua nếu lần đầu tiên tốt nhất vẫn là để Andrew đến. Tự hỏi trong chốc lát. Bạch Hành đưa ra đáp án. Vì sao, Mao Đê không tức giận, thuần túy là tò mò. Hai người các anh nếu so sánh vẫn là Andrew tương đối chăm sóc hơn sẽ chiếu cố người một chút. Kỹ xảo của cậu ta hẳn là cũng so với anh tốt hơn. Như vậy lần đầu tiên khá khó khăn cũng khá dễ bị thương của hai người các anh có thể cũng hưởng thụ được. Anh có thể chậm rãi học mà, đợi kỹ xảo học không sai biệt lắm. Lúc sẽ không làm bị thương đến Andrew lên trên hẳn cũng không muộn. Bạch Hành cứ tùy việc mà xét nói. Mao Đê còn nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát. Anh nói có đạo lý. Tôi vốn còn lo lắng mình làm bị thương anh ấy làm anh ấy ở trên chiến trường phân tâm hoặc là gặp phải nguy hiểm. Nếu nói như vậy thì không có gì lo lắng. Nói xong, Mao Đê đã đứng lên. Một đôi mắt như thu thủy đảo qua Tiểu Ngân lười biếng tựa vào trên giường cùng Bạch Hành mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tiểu Ngân, xảy ra chuyện gì? Một vấn đề, thật sự là phá đá động trời. Suy nghĩ Bạch Hành đùng một tiếng, thiếu chút nữa biến thành trống rỗng. Anh trên mặt lộ vẻ nụ cười miễn cưỡng. Vừa muốn mở miệng, anh nói qua giữa bạn bè không thể lừa gạt lẫn nhau. Bạch Hành cười khổ, được rồi. Tiểu Ngân gặp một chút vấn đề, nhưng qua một đoạn thời gian có thể tốt rồi. Tôi cam đoan, chuyện khác tôi hiện tại không muốn nói nhiều. Tôi không muốn lừa anh, cho nên hiện tại trước đừng theo tôi hỏi được không? Mao Đê ánh mắt ở giữa hai người họ quét vài lần. Được, nhưng mà, tôi không hy vọng giữa các anh xảy ra chuyện. Đương nhiên sẽ không, Bạch Hành rất tự tin nói. Không có gì có thể ảnh hưởng tình cảm giữa hai người chúng tôi. Ánh mắt dừng trên mặt Bạch Hành trong chốc lát, Mao Đê mới thả lỏng xuống. Như vậy tốt rồi, nói xong, anh liền cáo từ, Mao Đê đi ra phòng Bạch Hành cùng Tiểu Ngân, lập tức đi vào phòng Andrew. Anh tính làm việc luôn luôn không thích dây dưa. Tiến lên, gõ cửa, mời vào, trong phòng truyền đến âm thanh tao nhã của Andrew. Mao Đê đột nhiên cảm giác mình tim đập bình bịch nhanh hơn vài phần. Trong lòng có một loại cảm giác lạ lẫm, trái tim hình như có chút co rút lại, làm anh có một loại xúc động muốn quay đầu trở về phòng mình. Là tôi, loại tâm tình không rõ này làm anh không trực tiếp đi vào cửa, mà là ở ngoài cửa chầm chầm nói hai chữ này. Sau đó, anh nghe được trong phòng truyền đến tiếng bước chân rối loạn của. Cửa bị thô bạo mở, Andrew biểu tình kinh hỉ, không dám tin xuất hiện ở trước mặt anh. Mao Đê, Andrew quả thật không dám tin tưởng đôi mắt của mình. Anh thế nhưng lại thấy người hoàn mỹ như thần kia cứ như vậy đứng ở trước cửa của. Trong mắt mang theo một tia khẩn trương cùng không biết làm sao. Trên mặt mang theo một mặt màu hồng phấn xinh đẹp, đứng ở trước mặt anh. Ừng ực Andrew bị Mao Đê như vậy làm cho rung động, nuốt một ngụm nước miếng. Một phen nắm lấy tay Mao Đê, miệng lưỡi lưu loát bình thường hiện tại hoàn toàn biến mất. Anh thậm chí không biết nên nói cái gì. Một phen đem Mao Đê kéo vào phòng mình, sau đó nhanh tay nhanh chân đem cửa đóng lại. Không đợi Mao Đê mở miệng, Andrew trực tiếp liền hôn lên môi của y, môi lưỡi nhiệt liệt dây dưa. Andrew phảng phất đem tình cảm của mình hoàn toàn đầu nhập vào trong nụ hôn này. Không ngừng liếm mút ngọt ngào trong miệng Mao Đê, dây dưa đầu lưỡi luống cuống của y, đợi lúc Mao Đê không thở nổi vô lực lấy tay đẩy ngực Andrew. Môi y đã sớm kiểu diễm ướt át, Andrew biết Mao Đê thở không nổi, thuận thế thả môi y ra, nhưng vẫn là lưu luyến không rời liếm mút, hôn nhẹ, Mao Đê cảm thấy cơ thể của mình có chút như nhũn ra. Cả người cảm giác nóng hầm hập, suy nghĩ cũng không biết làm sao chuyển động, anh tựa vào trong ngực Andrew, thở hổn hển, Andrew vẫn đang thỉnh thoảng liếm liếm anh. Hôn hôn anh, một tia cảm giác tê dại từ chỗ bị anh ta chạm vào truyền đến. Làm thân thể Mao Đê càng nhềm, nhưng cũng rất thoải mái. Mao Đê cảm thấy mình hẳn là thích loại cảm giác này. Sau khi hô hấp hơi chút bình phục, anh gấp không kịp ngẩng đầu lên. Muốn lại cảm nhận loại cảm giác mãnh liệt ngay cả tự hỏi cũng không thể này. Hành vi của anh Andrew đương nhiên là vui vẻ nhận, môi hai người lại gắt gao gắn kết cùng nhau. Nghiền xoay lặp lại, loại cảm giác làm thân thể run rẩy này lần nữa cuốn sạch thân tâm của Mao Đê. Anh gắt gao ôm lấy eo Andrew, tận tình đầu nhập vào trong một hồi thịnh yến này. Không có nửa điểm e dè, vô cùng thẳng thắn biểu hiện ra đối với khoái cảm theo đuổi. Người yêu đơn thuần cùng thẳng thắn như vậy đối với Andrew mà nói là một kinh hỉ. Hai người chân phải đá chân trái ôm ấp đi qua hướng giường đến gần. Mao Đê cong chân đụng phải mép giường, sau đó mang theo thân thể cùng Andrew cùng nhau ngã ở trên giường. Tay Andrew vội vàng ở trên người Mao Đê du di, ý đồ cởi ra quần áo trên người y, tay Mao Đê cũng không chút nào kém cỏi. Mặc dù động tác vô cùng chốc chắc, nhưng cũng vội vàng muốn cởi xuống quần áo của Andrew. Rất nhanh, ở dưới sự cố gắng của hai người, thân thể bọn họ trần trụi dính vào nhau. Trong nháy mắt da thịt chạm nhau, hai người đều vì xúc cảm da thịt tuyệt vời của đối phương mà thở dài. Môi lại dính ngậm vào nhau, tay hai người ở trên da thịt bóng loáng của đối phương chạm vào. Làn da Mao Đê trắng nõn trơn trượt, như là một khối bạch ngọc giống nhau nhiễm một chút cảm nhận trong suốt. Tay chạm trắng mịn cực kỳ, tay Andrew đều không tha từ phía trên bắt lấy, tay anh đi tới của Mao Đê. Một phen bắt lấy bộ vị thanh tú đứng thẳng, dẫn tới Mao Đê một tiếng kinh hô không thể nhẫn nại a chỗ đó. Không có việc gì Andrew thở hổn hển, kiềm nén xúc động của mình. Ngoan, tôi sẽ làm em rất thoải mái. Vừa nói, tay anh vừa động lên, nhẹ nhàng chạm vào chỗ chưa bao giờ có người chạm qua. Andrew theo động tác của Andrew. Maude bắt đầu rên rỉ lên. Hô hấp cũng càng thêm dồn dập. Biểu tình trấn tĩnh lúc thì bình thản tương phản. Thân thể anh tựa hồ ngoài mẫn cảm bình thường ra. Một chút động chạm cũng có thể khiến anh phản ứng rất kịch liệt. Phát hiện điểm này Andrew nhất thời hứng thú. Không ngừng liếm hôn đụng chạm mỗi một bộ vị của cơ thể y, muốn tìm ra toàn bộ điểm mẫn cảm trên cơ thể y. Mao Đê vòng eo dẻo dai mảnh khảnh theo tay của Andrew vuốt ve chính mình lên xuống. Một thân da thịt như ngọc bởi vì ái tình nồng đậm mà mang theo màu phấn hồng nhàn nhạt. Mao Đê như vậy ở trong mắt Andrew thật sự có một loại hấp dẫn kinh tâm động phách. Hô hấp của anh cũng hô hấp dồn dập lên, tách đùi thẳng tắp thon dài của Mao Đê, đem mình đặt vào trong đó, tiếp tục ra sức lấy lòng của Mao Đê, thân thể anh chậm rãi hạ nằm xuống, sau đó trong mắt mê mang cúi đầu, ngậm giữ cúi đầu, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ mềm ngọt đến tận xương. Andrew nghe mà thân thể mềm nhũn, anh ngậm giữ đầu mút của đầu lưỡi ở trên lỗ nhỏ đầu mút ma sát. Có chút đắc ý nghe Mao Đê rên rỉ như khóc, tay Mao Đê gắt gao bắt lấy da giường dưới thân, cơ hồ muốn đem vải vóc không tính mềm mại hoa quý xé rách. Khoái cảm lớp lớp đánh sâu vào cơ thể anh, làm anh chỉ có thể ở dưới thân Andrew rên rỉ cùng run rẩy. Nước mắt nóng bỏng ở trong mắt đẹp đến kinh người của anh tụ tập. Sau đó từ mặt của anh trượt xuống, lặng lẽ rơi xuống trên da giường. Thân thể mềm mại của anh theo môi lưỡi của Andrew lên xuống. Theo khoái cảm mãnh liệt truyền đến làm anh cơ hồ suy nghĩ trống rỗng. Cuối cùng, sau một tiếng rên rỉ thật dài, thân thể anh run run, bắn ra màu trắng của, bị Andrew một ngụm không sót tiếp ở trong miệng của mình. Hết chương.